Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, không cách nào san bằng chênh lệch. Màu đen ngự thần bào soạt một tiếng khoác ở Shiva phía sau, lại phối hợp lên trên hắn quỷ dị Raigan. Vào giờ phút này Shiva, cái kia đạm mà cao ngạo thân ảnh, đắm chìm trong màu đen dưới điện quang, như đem địch nhân giết chết hầu như không còn sau đó. Hai tay dính đầy tiên huyết lúc đọa lạc thần linh, hết thảy đều có vẻ không thể chiến thắng. Quả thực, giống như là như thần, bên trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói. Raigan bên trong lộ ra một tia kính nể cùng sợ hãi, càng có một tia mê võng cùng phiền muộn, thậm chí càng là nhiều hơn một phần tự diễu. Lấy thần tự xưng chính hắn, vậy mà lại bởi vì Shiva lực lượng mà khuynh đảo, không kiềm hãm được nói ra đối phương là thần thoại ngữ. Cái kia căn bản là đối với mình từ khi đó bắt đầu chuyện làm toàn bộ phủ nhận. Cuộc sống như thế căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tuy là cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng là mới vừa trong nháy mắt đó, tên hắn đích thật là dao động. Cái này là tiên nhân hình thức. Xa xa đang tiếp thụ Shiva mộc độn phân thân trị liệu, Jiraiya cảm nhận được này cổ khổng lồ tự nhiên năng lượng bất khả tư nghị, nói rằng trên bả vai hắn hai cóc đại tiên nhân cũng nhận được không nhỏ trùng kích. Cái kia giống như đại như biển mênh mông chakra, bởi Jiraiya nằm ở tiên nhân hình thức trong, cho nên mới có thể cảm thụ được. Bây giờ Shiva liền dường như đại tự nhiên hóa thân một dạng. Đến cùng là như thế nào tiên nhân hình thức mới có thể đạt được trình độ như vậy? Quả thực bất khả tư nghị. Loại này tiên nhân hình thức là ẩm ướt xương lâm sao? Thì ra là thế. Kế đệ nhất Hokage sau đó lại có người có thể học được, nhưng lại đạt tới trình độ như vậy. Thâm Tác nhìn Shiva người khoác hắc sắc ngự thần bào bộ dạng, không khỏi khiếp sợ thì thào nói rằng: Diệu Mộc Sơn, lũng hầm ngầm vẫn là ẩm ướt xương lâm, được xưng ba đại tiên thuật thánh. Mà nếu quả như thật luận nội tình cùng truyền thừa nói, tự nhiên là ẩm ướt xương lâm diêu diêu vượt lên đầu. Hơn nữa, ẩm ướt xương lâm tiên thuật càng là không dễ tập được. Thế nhưng một ngày tập được, sẽ thu được cường đại đến khó tin lực lượng. Đã từng đệ nhất Hokage Senju Hashirama liền là tốt vô cùng ví dụ. Loại này tiên nhân hình thức, người biết chút gì sao? Jiraiya trầm giọng nói rằng, đối với cái loại này tiên nhân hình thức thật sâu kính nể, đã là tới từ nội tâm rung rung. Đó là hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức, có người nói chỉ có đã từng lục đạo tiên nhân biết sử dụng. Cho dù là đã từng đệ nhất Hokage cũng không có học được. Không ngờ tới vậy mà lại ở cái này chủng địa phương xuất hiện. Khó có thể tin. Nghe vậy, Jiraiya đồng tử co rụt lại. Hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức sao? Hắn liền nhất cơ bản tiên nhân hình thức trưởng khống đều phi thường trắc trở. Không ngờ tới Shiva liền đã đạt đến loại trình độ này, nhưng lại vượt qua đệ nhất. Xem ra trước nay chưa có nhẫn giới chi thần lại muốn ra đời. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bây giờ Shiva có lẽ là nhẫn giới tối cường. Shiva bước ra một bước, đầy tràn ra tiên thuật chakra từ bên chân của hắn tiết lộ ra. Màu đen ngự thần bào nhẹ nhàng kéo trên mặt đất, giống như có sinh mệnh một dạng chậm rãi nhúc nhích. Ben, người có thể đủ xem tới được sao? Người làm buồn cười thần con đường cuối cùng. Lặng yên đánh bắt đầu tay trái. Phong độn đại chân vịt luân ngục Suriken. To lớn gió xoáy kẹp theo ong ong ong, giống như phi cơ trực thăng bay lượn thanh âm. To lớn phong áp nhấc lên Shiva hắc phát. Shiva đem cao dơ lên. Kinh người chakra Suriken trong, phóng xuất ra giống như dã thú rít gào. Ở Raigan cùng tiên thuật chakra tăng phúc phía dưới, không người nào dám khinh thường loại vật này. Thiếu đắc ý vong hình liễu a, chứng kiến Shiva cái kia coi rẻ một dạng nhãn thần, làm một mạch trưởng khống hết thảy thần thiên đạo, bên cảm giác tự ái của mình chịu đến trước nay chưa có khiêu khích. Trước mặt mà lên là ngạ quỷ đạo bên. Đối mặt Shiva nhẫn thuật, ngoại trừ hấp thu phong ấn ở ngoài, chớ không có cách nào khác. Ngạ quỷ đạo bên lần này là chủ động xuất kích. Tiến lên một bước trên hai tay lập tức trương khai một tấm vô hình lồng bảo hộ. Muốn đi qua Raigan lực lượng đem Shiva nhẫn thuật toàn bộ hấp thu. Hơn nữa lúc này đây, Pen cũng đã có kinh nghiệm. Hắn biết Shiva có một loại tương tự với Obito Hollow hóa năng lực. Cho nên, chỉ có bắt lại công kích trong nháy mắt. Bất quá, Shiva than nhẹ một tiếng. Không có ý nghĩa hành vi hắn thấy dường như trò đùa. Thực sự là ngây thơ. Cho nên ngươi cái dạng này tự kỷ thiếu niên mới có thể tự đại vọng tự xưng thần. Thực sự là nực cười. Shiva khóe miệng dương lên nụ cười khinh thường. Căn bản không có quá nhiều sách lược. Trong tay chakra Shuriken trực tiếp đánh vào ngạ quỷ đạo trên người. Lập tức ngạ quỷ đạo năng lực phát động. Shiva nhẫn thuật bị hấp thu. Thành công. Ngươi là từ đâu tới tự tin nói thành công? Shiva lạnh rên một tiếng. Nhẫn thuật bị hấp thu sau đó. Shiva cái kia bàn tay trắng noãn trực tiếp nắm ngạ quỷ đạo đầu. Lãnh đạm kết ấn. Khóe miệng khinh động. Tiên pháp mộc độn trồng thuật. Răng rắc một tiếng. Tiên huyết rơi xuống nước đầy đất. Vô số cành từ ngạ quỷ đạo trong cơ thể bộc phát ra. Từ bên trong đem ngạ quỷ đạo thân thể hoàn toàn xuyên thứ. Ngạ quỷ đạo được giải quyết sau đó. Shiva lập tức nâng hai tay lên. Tiên pháp thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Ong ong ong. Vòng xoáy nước xoắn ốc thanh âm từ Shiva trên hai cánh tay truyền đến. Hai thanh to lớn chân vịt súng bắn nước chợt hình thành. Sau đó hướng về phía còn thừa lại bên trực tiếp đầu ném tới. Căn bản không kịp phản kháng. To lớn vòng xoáy nước đem còn thừa lại bên toàn bộ tịch quyển dựng lên. Ở thủy trong gió lốc. Trong mơ hồ nghe được một tiếng lạnh lùng, Shinra Tensei. Một đạo thân ảnh chật vật bắt đầu từ phóng lên cao thủy chân vịt trong bay ra. Hiện tại, ngoại trừ thiên đạo Pen, còn sót lại 5 đạo Pen toàn bộ bị Shiva giết chết. Quá yếu a, quả thực có nhục Raigan danh hào. Shiva lắc đầu, tuy là bằng vào Raigan để Pen đạt tới siêu ảnh cấp thực lực. Thế nhưng Pen chung quy quá mức ỷ lại Raigan. Huống chi Raigan lực lượng, người có thể hoàn toàn không có phát huy được. Uchiha Madara danh hào có thể đang khóc à? Người đây là ý gì? Người không có biết đến cần phải. Trong chốc lát, Shiva đã chợt xuất hiện tại thiên đạo bên trước mặt. Một cước đưa ra, 5 giây thời gian cooldown còn chưa tới. Bên dùng hai tay ngăn cản trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.